chờ ánh sáng chờ anh đến. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trinh Yun, đôi mắt An An cay cay, cô cúi người hôn lên môi Lục Ngang. Lục Ngang vẫn cầm điếu thuốc trong tay, cơn gió thổi đến đánh tan cột khói trắng. Làn khói mỏng manh bao phủ cả hai người, một cái hôn rất nhẹ, chỉ khẽ chạm một chút là tách ra ngay. An A không biết hôn, cô chỉ biết, chạm vào một chút như vậy, là sự thẹn thùng chốc chắc của thiếu nữ. Mặt An An hơi nóng lên, cô cũng mất tự nhiên đưa mắt sang bên, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống người Lục Ngang. Anh ngồi trên bậc thang dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, sống lưng hơi cong, chân dài vai rộng. Tóc của Lục Ngang rất ngắn, là kiểu tóc húi cua ngọn tóc dựng đứng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, là diện mạo khiến người khác an tâm, cũng khiến người khác si mê. An An cảm thấy, mình thật sự hết thuốc cứu chữa rồi. Rõ ràng cô ghét anh như vậy, rõ ràng cô thề không gặp lại ai nữa, nhưng cuối cùng, vẫn không bỏ anh được. Chỉ cần nghe thấy anh bị thương, chỉ cần nghĩ đến lời nói lạnh lùng châm chọc anh, chất vấn anh, còn nói cái gì mà, anh đi ra ngoài cùng anh La, sao chỉ mình anh La xảy ra chuyện, anh làm ăn kiểu gì vậy hả? An An lại không nhịn được chạy đến gặp anh, giặt quần áo cho anh, nấu nước cho anh, làm những chuyện như vậy cũng liền thôi. Nhưng bây giờ cô còn không cần mặt mũi đi hôn anh nữa. Nhớ đến cái chạm môi ngắn ngủi vừa rồi, nhớ đến hình dáng đôi môi và độ ấm của Lục Ngang, lỗ tai của An An bắt đầu nóng lên, trái tim cũng bắt đầu hoảng hốt loạn nhịp. An An không sợ trời không sợ đất, nhưng hình như cô sợ đứng trước mặt người đàn ông này, sợ anh lạnh nhạt từ chối, càng sợ anh im lặng không nói. Nhưng cố tình Lục Ngang lại cứ như vậy, anh chỉ nhìn cô chăm chú mà không nói lời nào, đôi mắt thâm sâu không rõ ý vị. Cả căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng tivi loáng thoáng và tiếng ấm nước tê tê. An An chớp mắt, môi đỏ khẽ mở, như là cầu xin, cũng giống như chờ đợi, cô hạ quyết tâm nói. Lục Ngang, để tôi đi theo anh đi. Cô đứng ở nơi ánh sáng ảm đạm, mái tóc được búi gọn gàng đã tản ra quanh vai. Cô cúi đầu nhìn anh, ngọn tóc liền rơi xuống phất qua sườn mặt. Có lẽ An An cảm thấy tóc hơi vướng cho nên cô giơ tay gạt những sợi tóc phiền lòng đó ra sau tai, khuôn mặt của cô lập tức lộ ra hoàn toàn. Rất xinh đẹp, đôi mắt sáng rực, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng diễm. Cô luôn miệng lưỡi sắc bén nhưng đôi môi kia lại mềm mại không ngờ, mềm đến mức không thể tưởng tượng nổi, mềm mại như kẹo ngọt ngon miệng, giống như ngọt lành trên thế gian khiến người lưu luyến, như tuyệt sắc chân quý nhất thế gian, cũng là ngọt ngào thấm vào cốt tủy. Sự ngọt lành ấy còn khiến người ngất ngây hơn đụng chạm nơi khóe môi, càng làm trái tim bị bóp chặt, cũng càng làm anh khó chịu hơn, mùi thuốc súng vẫn còn vấn vương trên người Lục Ngang. Loại đau đớn xỏ xuyên qua cơ thể vẫn đang xé rách anh, không ngừng nhắc nhở anh dù bị thương nặng như vậy nhưng lấy thân phận của anh bây giờ, đến cả tư cách đi bệnh viện cũng không có. Tất cả chỉ có thể xử lý đơn giản, tất cả mọi thứ anh có đều bị hắc ám vùi lấp. Anh đang ném cả tính mạng vào, anh đang đi trên con đường nguy hiểm cùng cực, chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ cũng đủ cho anh thịt nát xương tan. Nhưng anh lại không thể nói một điều gì cả. Bây giờ loại đau đớn này vẫn đang len lỏi trong đáy lòng anh. Lục Ngang rũ mắt, bóp tắt điếu thuốc. Anh tìm hộp thuốc trong túi, bỗng nhận ra hộp thuốc này đã trống không. Anh khép nắp lại, nhẹ nắm hộp thuốc. Lục Ngang ngẩng đầu gọi cô. An An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này chảy xuôi ra khỏi đầu lưỡi anh. Câu chữ rõ ràng, có vài phần trịnh trọng, cũng có cảm xúc khác lạ không nói rõ. Bởi vì chờ mãi không nhận được đáp lại. Lúc này sắc mặt An An đã trở nên nặng nề hơn. Lục Ngang nhìn cô chăm chú, anh đột nhiên hỏi, cô có gì muốn làm không? Rất ít người hỏi cô như vậy, ngay cả kế siêu lớn lên cùng cô cũng không hỏi. An An sừng sốt chớp mắt, cô đáp lại anh theo bản năng. Kiếm tiền, để trả nợ cho bố cô, trả tiền thuốc men cho mẹ cô. Lục Ngang dò hỏi, An An cười lạnh, hoàn toàn không, cô lắc đầu sửa đúng anh. Vậy cô kiếm tiền làm gì? Ánh mắt của Lục Ngang vẫn thâm thúy, vẫn âm trầm như vậy. An An liền nói cho anh, tôi muốn đi ra, tôi muốn rời khỏi nơi này. Đi đâu? Đi Bắc Kinh, An An nói thẳng không chút do dự. Tôi muốn làm minh tinh. Đây là ước mơ từ nhỏ của An An. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy những minh tinh ngăn nắp lượng lệ trên TV, trong lòng cô đã nuôi giấc mơ ấy. Cô không nhắc đến với bất cứ kẻ nào. Cô sợ An Quốc Hoành chê cười. Cô sợ bị Đoạn Tú Phương dạy dỗ. Vậy mà bây giờ cô lại nói cho Lục Ngang. An An hơi xấu hổ. Bỗng nhiên cô chợt phản ứng lại, bỏ qua nỗi xấu hổ. An An nhìn thẳng Lục Ngang. Cô hỏi anh với nỗi đề phòng cùng hoài nghi. Anh hỏi cái này làm gì? Tôi có thể sắp xếp cho cô đi Bắc Kinh. Lục Ngang cũng không nói đùa. Nhìn Lục Ngang, sắc mặt An An bỗng nhiên tối lại. Lục Ngang, anh hỏi nhiều như vậy có phải vì muốn tìm cớ tống cổ tôi đi không? Có phải anh không muốn tôi đi theo anh không? An An càng hỏi càng lạnh lùng hơn. Nói đi, có phải không? An An hỏi anh, cô cần nhận được câu trả lời của anh. Những câu chữ lạnh lùng ấy bay vào tai, Lục Ngang nói. Đúng vậy, nói xong, anh cúi đầu mở hộp thuốc đang nắm trong tay ra. Bấy giờ anh mới nhớ hộp thuốc đã bị anh hút hết rồi, lúc trước anh đã kiểm tra một lần. Lục Ngang lại nắm hộp thuốc vào tay, bởi vì các anh đang làm chuyện xấu. An An đã đoán được phần nào, khi nhìn thấy phòng khám nha khoa hẻo lánh, nhìn thấy người La Khôn dính đầy máu, An An đã lờ mờ đoán được thân phận của bọn họ. An An kiên định nói với Lục Ngang, tôi không để bụng chuyện này. Lục Ngang, tôi chỉ muốn đi theo anh. Cô tiếp tục thổ lộ lần nữa, cô dẻo dai kiên trì tới đáng sợ. Cô hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Lục Ngang vo tròn hộp thuốc rỗng, tới lúc này anh mới lạnh lùng ngước mắt nhìn cô. Nhưng tôi không muốn cô, hoàn toàn không khách khí, hoàn toàn không do dự. Dừng giây lát, anh lại nhắc nhở cô với giọng nói lạnh như băng. Cô nên biết, trước giờ đều là cô lì lợm đeo bám. Bắt đầu từ khi bọn họ quen biết đã là như vậy, đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Trong lòng anh không bao giờ có vị trí cho cô, cho dù cô đã hôn anh như vậy. An An lạnh mặt nhìn anh, Lục Ngang mím môi đón nhận tầm mắt của cô. Giọng điệu của anh càng không kiên nhẫn, càng lạnh lùng hơn. Tôi đưa cô đi đã là có lòng tốt. Cô cho rằng tôi và La Khôn là người tốt à, chúng tôi không tốt đẹp gì cả. Lục Ngang cười lạnh, anh nói với An An như vậy. Anh rũ mắt, khóe miệng vẫn là ý cười lạnh lẽo. Đừng nói cái gì mà không để ý, chờ ngày nào đó cô không còn mạng thì muốn để ý cũng không được. Cho nên, cô có đứt hay không? Gió đêm se lạnh, An An dùng mình một cái. Lúc trước vì giặt quần áo cho Lục Ngang nên cô đã cởi áo khoác ra. An An đi qua nhặt áo lên mặc vào người. Chiếc áo đẫm máu của Lục Ngang vẫn còn trôi nổi trong chậu nước. Cô vẫn chưa giặt sạch vết máu. Máu trên đó hoàn toàn không giặt sạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An không nhìn, cô chỉ im lặng xoay người rời đi. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, mở ra, sau đó lại rầm một cái, là dùng sức đóng lại. Căn nhà cũ xưa chỉ còn một mình Lục Ngang ngồi ở bậc thang. Bên tai vẫn là tiếng tivi loáng thoáng của nhà hàng xóm, miễn cưỡng mang đến một ít hương vị đời thường. Anh cúi đầu, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi vào phòng. Lục Ngang mở vòi hoa sen, anh báo cáo tiến triển như thường ngày vẫn làm. Cậu làm vậy còn không phải làm bậy à, biết được anh dấn thân vào nguy hiểm, bị thương nặng, cấp trên lập tức nghiêm khắc cảnh cáo. Lục Ngang, lần này cậu hành động tự tiện như vậy có suy xét đến hậu quả không? Có nghĩ đến an nguy của mình không? Lục Ngang có nghĩ tới không? Lục Ngang có nghĩ, làm công việc này, cái sợ nhất chính là sơ hở. Dù là một chữ, một câu, một ánh mắt đều có thể chí mạng. Cho nên, vì che lấp cho An An, Lục Ngang không thể không làm như vậy, dùng mạng tới tranh thủ lòng tin. Cách này rất nguy hiểm, nhưng có tác dụng với La Khôn. Đây là người anh em đáng tin nhất của anh ta. Lục Ngang vô lực gục đầu xuống. Nước vẫn chảy ào ào phía sau. Im lặng vài giây, Lục Ngang nói. Đại ca, bên này tôi có việc cá nhân. Việc cá nhân, bên kia ngạc nhiên hỏi lại. Lục Ngang, ừ, một tiếng. Bên kia lập tức bốc hỏa. Cậu biết bây giờ cậu đang nguy hiểm thế nào không? Lục Ngang, cậu đang dùng thân phận thật của mình để nằm vùng. Cậu đang mạo hiểm. Vậy mà cậu còn nghĩ đến việc cá nhân. Ông ta nhắc nhở anh như vậy. Một thân phận thật sự có nghĩa là tương lai nguy hiểm vô cùng vô tận, có nghĩa là sẽ liên lụy mọi người. Anh hoàn toàn không thể tự quyết. Lục Ngang im lặng, hộp thuốc rỗng kia vẫn còn trong tay anh. Lục Ngang mở lòng bàn tay ra nhìn nó. Anh dựa lưng vào tường, trong gương phản chiếu lại khuôn mặt anh. Lạnh nhạt nhưng cứng rắn, chỉ có nơi thiếu nữ đụng vào mới có đôi phần mềm mại. Ngày này bị Lục Ngang tàn nhẫn từ chối hai lần, La Hồng Thiến vô cùng buồn bực. Khi cô ta ai đến nhà, La Khôn đã trở về phòng nghỉ ngơi, lúc đi đến tầng 2, La Hồng Thiến bỗng dừng bước, quay người gõ cửa phòng. Anh, La Hồng Thiến rầu rĩ hô, đồng thời đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, La Khôn khỏe mạnh nằm trên giường, chẳng qua mặt mũi anh ta bầm dập nhìn hơi đáng sợ. Anh ta thấy La Hồng Thiến đi vào thì hỏi. Làm sao vậy? Nhìn em gái đã thay bộ đồ khác, anh ta liền hiểu được lý do. La Hồng Thiến cúi đầu trả lời anh ta. Không có gì, chỉ đến xem anh thế nào thôi. Cô ta tâm sự nặng nề, đang muốn rời đi thì La Khôn gọi lại. Thiến Thiến, hôm nay em đưa Ti Ti đến phòng khám, rốt cuộc em có ý gì? La Hồng Thiến im lặng giây lát, cô ta ngẩng đầu nói với La Khôn. Không phải anh có ý với cô ta à? Dừng vài giây rồi nói tiếp. Như vậy cô ta sẽ không thể rời khỏi anh. Ô, Cách Chương.